nên tôi không hỏi gì thêm nhiều, sợ là con bé sẽ nói lại với Trà thì không hay. Mà Trà dạo này cũng lạ, cô ấy biểu hiện không giống như lúc trước. Lúc trước tôi nói gì, cô ấy cũng dạ dạ vâng vâng, một tiếng cũng chị hòa, hai tiếng cũng chị hòa, tầm này thì có chút thay đổi. Cô ấy không còn cái dáng vẻ sợ hãi tôi như lúc trước nữa, đặc biệt là trước mặt bà nội, cô ấy lại càng xem tôi ngang hàng. Ban đầu thì thấy cũng bình thường, nhưng càng lúc càng thấy hơi quá, lời nói hay cử chỉ vẫn y như trước, chỉ khác ở ánh nhìn, tôi cảm nhận được cô ấy dường như có gì đó không hài lòng về tôi. Sáng chuẩn bị đi học, chưa kịp bước ra khỏi cửa, Trà đã đến nhờ vào tôi. Chị Hòa, chiều chị đón bé Xu giúp em nha. Tôi nhìn cô ấy, tôi khẽ hỏi, cô bạn gì à? Trà cười hì hì, em có hẹn với bạn. Sợ là đi về trễ, không kịp đón bé Xu, chị đón bé Xu rồi giúp em cho con bé ăn chiều, trời tối chắc là em về đến nhà. Tôi mặc áo khoác vào người, vừa nhìn cô ấy tôi vừa nói. Từ hôm anh Trực đi tới giờ, ngày nào cô cũng đi ra ngoài, có chuyện gì quan trọng hả Trà? Trà nhìn tôi, ánh nhìn có chút không vui, giọng cô ấy cũng cao hơn một chút. Em có chuyện riêng, chị đón bé Xu giúp em được không? Nếu không được, em nhờ bà nội của Xu vậy. Nghe cô ấy nhắc đến mẹ chồng tôi lại thấy bực mình. Mẹ chồng tôi dạo này bị đau lưng, bà đi đứng hơi khó, cô ấy còn không biết nghĩ cho bà. Mẹ bị đau lưng, cô không để ý đến bà à? Để tôi giúp đón bé Xu, nhưng cô tranh thủ về sớm với con bé nhé. Tối tôi còn đưa mẹ đi khám nữa. Trà đang bình thường, đột nhiên cô ấy sụ mặt, giọng run run. Em bận thật mà chị Hòa, em cũng biết mẹ đau lưng, nên em mới định nhờ con bạn giới thiệu bác sĩ giỏi, để em dẫn mẹ đi khám. Nếu chị không thích em đi, vậy để em đi đón bé Xu, ngày mai em đi gặp bạn cũng được. Sao tự dưng lại thay đổi thái độ như vậy nhỉ? Tôi nhìn về phía trước, sau lưng Trà là kệ tủ kính. Trên mặt kính của kệ tủ có in hình dáng một người đàn ông tay xách vali, nếu tôi đoán không nhầm là Quân Trực về. Môi tôi cười nhẹ, trong lòng có chút kích thích trước biểu hiện này của Trà. Hay rồi đây, dã tâm bắt đầu xuất hiện. Tôi bước tới, nắm lấy tay Trà, tôi dịu giọng. Cô tốt với mẹ quá, nhưng nếu không hỏi được, cô cũng đừng ép bản thân mình quá mức, lại làm phiền đến người bạn kia. Ngày nào cô cũng đi ra ngoài, bạn cô nếu muốn giới thiệu, đã giới thiệu cho cô rồi. Mà thôi đi, nếu cô muốn đi, thì cô cứ đi đi. Nhưng lần này không được nữa thì thôi nha. Tôi đón bé Xu giúp cô. Hôm qua lúc đi đón con bé, tôi với con bé có hẹn đi mua kem mà. Mặt Trà hơi ngạch ra, cô ấy nhìn tôi, nhìn như kiểu không tin được vậy. Thấy vậy tôi lại tiếp tục diễn. Vậy đi nha, tôi đi học đây, chiều về tôi đón bé Xu luôn. Nói rồi tôi quay ra ngoài lấy xe đi học, vừa quay lưng tôi đã nhìn thấy chồng tôi đứng đằng sau. Lúc này anh đang nhìn về tôi, ánh nhìn trìu mến, môi cười rạng rỡ. Thấy anh, tôi liền cười, trong lòng dạo dực vô cùng mừng rỡ. Quân Trực đặt vali xuống, hai tay anh dang rộng, giọng trầm trầm quen thuộc. Vợ nhớ anh không? Lại đây với anh. Tôi cười tít cả mắt, bước chân bước nhanh gấp mấy lần bình thường, bước tới ôm lấy anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Tự dưng hôm nay lại muốn nghỉ học. Quân Trực ôm lấy tôi, anh xoa xoa lưng tôi rồi cười nói. Lại giảm cân đấy à? Sao anh ôm không thấy thịt đâu? Tôi phì cười. Anh chưa đi được một tuần đâu đấy. Nhưng anh cảm nhận thế mà. Tôi và anh không hẹn mà nhìn nhau, rồi cùng hẹn nhau mà cười. Hai đứa xa nhau mấy hôm nay gặp lại vừa mừng vừa thẹn, buồn cười thật đấy. Gớm, ban ngày ban mặt hai đứa diễn trò gì vậy? Con Hòa là đàn bà sao, không biết giữ ý tứ? Gớm, muốn ăn thịt cháu tôi luôn đấy à? Giọng của bà nội the thé vang lên. Tôi vội vàng buông Quân Trực ra, có chút xấu hổ. Tôi nói nhỏ với anh một câu rồi chuồn đi mất. Em đi học đây, chiều về gặp. Ơ, để anh đưa đi. Tôi nhìn anh lắc đầu, rồi khẽ liếc nhìn sang bà nội. Eo ôi ghê quá, bà nội dùng ánh mắt dao găm nhìn tôi kia kìa, chuồn chuồn lẹ thôi. Đi học được một lát, điện thoại tôi liên tục reo lên có tin nhắn đến. Mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của chồng tôi. Anh nhắn từ khi nãy đến giờ hơn chục tin, mà tôi mải học nên không để ý. Mấy tin đầu cũng bình thường, nhưng đến tin cuối cùng, ehem, tôi có nên cúp tiết không nhỉ? Mẹ kiếp. Chồng tôi đúng là biết hành hạ sức chịu đựng của tôi, tầm này gửi gì không gửi, lại đi gửi ảnh bán thân chụp trong phòng tắm. Xa nhau cả tuần đã vật lắm rồi, bây giờ còn chơi kích nhau nữa. Nghỉ một hôm đi vợ ơi, anh lên trường đón. Em có đi xe mà. Vậy chạy xe về đi, anh chờ ở cửa. Nhưng mà đi đâu? Đi hẹn hò, anh nhớ vợ quá, đi đi mà. Dưới sự nũng nịu ỉ ôi của chồng tôi cuối cùng cũng cúp tiết. Hư hỏng, đúng là sinh viên hư hỏng. sau tiết mục ăn chơi thỏa thích, là tiết mục cà chua dưa muối, thiếu nhau một tuần, vật nhau cả buổi vẫn chưa thỏa mãn, gớm thật, vì công có khác, vừa dai vừa khỏe nữa cơ. Sáng của mấy ngày hôm sau, tôi với Quân Trực vẫn còn đang ngủ trong phòng, thì điện thoại của tôi có người gọi đến, vật vờ bắt máy, là mẹ tôi gọi, bà bảo bà với ba tôi lát nữa sẽ ghé vợ chồng tôi một hôm. Ba mẹ đi công việc sẵn, tiện ghé thăm vợ chồng con, Quân Trực có ở nhà không, lát nữa bảo đó ra đón ba mẹ. Tôi tỉnh cả ngủ, vội vàng hỏi gấp. Dạ có, nhưng sao ba mẹ lên mà không báo trước cho vợ chồng con biết? Mẹ tôi đột nhiên khẽ tiếng. Báo gì, ba con còn không cho mẹ gọi con, là mẹ lén gọi đấy. Ông ấy muốn kiểm tra vợ chồng hai đứa sống thế nào. Chuẩn bị đi, khi nào xong việc ở đây mẹ gọi. Dạ dạ. Quân Trực xoay người ôm lấy eo tôi. Anh hai tay sờ sờ lên ngực, giọng khàn khàn. Ai về vợ? Tôi vừa bàng hoàng vừa lo lắng, giọng tôi hơi run. Ba, lát nữa ba mẹ em ghé chơi nhà, một hôm. Ừ, thì để ba ghé gì... Em nói sao? Ai ghé? Tôi nhìn anh giọng hoảng loạn. Ba mẹ ghé chơi mai về, ba mẹ em ghé, ba mẹ em ý. Quần Trực mở to hai mắt nhìn tôi, mặt anh vừa ngáo vừa đần. Anh nhìn tôi một lát, rồi đột nhiên bật dậy chạy thật nhanh xuống nhà. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã chạy ù lên. Thế anh gấp gáp, tôi liền hỏi. Anh làm gì vậy? Quân Trực vừa mở tủ vừa nói. Anh quên mặc quần. Quần, à đúng rồi, anh đang mặc quần lót. Mặc quần đùi vào xong, anh liền chạy xuống dưới nhà. Tôi thì ở trên phòng lo sắp xếp mền gối theo tiêu chuẩn của quân đội. Đồ đó ngay ngắn gọn gàng, tôi bắt đầu tổng vệ sinh trong phòng một lượt. Bà tôi siêu khó tính, ông kiểu gì cũng lên kiểm tra phòng của tôi, xem tôi sống có ngăn nắp sạch sẽ không. Bình thường, phòng ngủ của vợ chồng tôi cũng gọi là sạch sẽ. Nhưng sạch sẽ bình thường thì chưa đạt đến tiêu chuẩn của ba tôi. Mà chưa đạt đến thì ông sẽ mắng 47-49 tiếng đồng hồ vẫn chưa xi nhê gì đến giọng của ông, đáng sợ vô cùng. Chồng tôi chạy xuống dưới nhà được một lát. Lúc chạy lên, anh mừng rỡ nói với tôi, yên tâm đi, bà nội đi rồi. Tôi trố mắt nhìn anh, đi đâu? Đi chùa với bạn mấy hôm mới về. Tôi nghe mà mừng như điên. Ba mẹ tôi lên lần này, sợ nhất là để ông bà gặp bà nội của chồng tôi. Nhưng còn... Vậy bé Xu với Trà? Quân Trực đi tới ôm vai tôi, anh cười. Anh gọi cho Trà, nói với cô ấy mấy hôm nay đưa bé Xu ra ngoài ngủ. Em yên tâm đi, ba mẹ sẽ không biết được đâu. Tôi gật gù, thở phào một hơi. Trước mắt chuyện bé Xu cứ giấu đi đã. Đợi khi nào Trà đi, tôi sẽ đưa bé con về giải thích với ba mẹ tôi sau. Bây giờ mà nói ra là hư hết mọi chuyện, không ổn chút nào. Đến trưa thì ba mẹ tôi tự bắt taxi đến nhà chồng tôi mà không cần bọn tôi đi đón. Ba mẹ tôi với mẹ chồng tôi đối đãi với nhau rất tốt, rất khách sáo, nhìn thông ra hai bên vui vẻ. Người trẻ bọn tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Đúng như tôi dự đoán, ba tôi kiểu gì cũng bắt tôi đưa lên phòng kiểm tra một lượt. Chắc thấy khá hài lòng, ông mới không mắng tôi lười biếng ở dơ. Mà đối với tôi thì khó tính, chứ đối với chồng tôi thì siêu dễ tính. Nói chuyện với con rể toàn cười, còn nói chuyện với tôi toàn cau có không vui. Tôi quan ngại sâu sắc về chuyện phân biệt con cái như thế này. Tầm này, anh Hưng mà thấy cái cảnh ba tôi cười tươi với Quân Trực, chắc anh ấy tức học máu ra mất thôi. Đến tối, lúc cả nhà đang xem tivi, thì ngoài cửa, tôi nghe được tiếng gọi non nớt của bé Xu. Có chút giật mình, tôi nhìn Quân Trực. Quân Trực nhìn tôi, mồ hôi trên trán tôi tự dưng rỉ ra. Ba ơi, Xu về rồi này. Ai kêu vậy Hòa? Nghe ba tôi hỏi, tôi đứng bật dậy, hai chân muốn rụng rời, tôi ấp úng. Dạ. Xu, đi vào trong nhanh đi con. Trà vừa nói, vừa xách cặp đi học của bé Xu đi vào. Vốn là đang cười tươi, cô ấy thấy tôi và mọi người nhìn, gương mặt đang tươi cười bỗng dưng tái đi. Cô ấy nhìn bọn tôi cũng nhìn chằm chằm cô ấy. Mẹ Hòa, Xu về rồi này, bà nội. Mẹ chồng tôi thiếu điều bịt miệng bé Xu lại không kịp. Tôi với Quân Trực nhìn nhau rét run, bé Xu thì ngơ ngác không biết gì. Chắc là thấy ba mẹ tôi nhìn, bé con liền quay sang chào hai người. Xu thưa ông, thưa bà. Mẹ tôi cười tươi, bà đưa tay vỗ vỗ vào má con bé. Ngoan quá đi. Mẹ tôi thì dễ rồi, còn ba tôi thấy ông nhìn con bé chăm chăm. Hết nhìn con bé, ông quay sang nhìn vợ chồng bọn tôi. Tôi thấy ông nhìn, tôi sợ muốn ngất, cứ tưởng là Quân Trực sẽ ổn định hơn tôi. Ai dè, bà nội cha nó chứ. Chồng tôi hai tay run rẩy như bị trúng gió, mặt anh càng ngày càng tái đi. Hết trông chờ vào tên này được rồi, tôi nén hết nổi sợ hãi vào trong lòng. Tôi cười hè hè, phá tan không khí ngột ngạt. Tôi nói, Xu, Bé Su là cháu gái nuôi của mẹ chồng con đó ba mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà gật đầu lia lịa, bà vội vàng nói theo. Phải đấy anh chị, thấy con bé dễ thương quá nên tôi nhận nuôi. Chả lúc này cũng đi tới, cô ấy nắm lấy tay bé Su rồi cười nói. Dạ con chào hai bác, hôm nay rảnh nên con đưa bé Su tới nhà chơi. Hai bác ăn gì chưa ạ? Mẹ tôi thay mặt ba tôi trả lời. Hai bác ăn rồi, con với bé Su ăn gì chưa? Dạ rồi bác, để con đưa Su vào phòng chơi cho mọi người nói chuyện nha. Để con bé ở đây chơi cũng được mà. Dạ, con cho con bé uống sữa, rồi để nó ra chơi với mọi người. Ừ vậy con đi đi. Chả dắt bé Su vào trong. Trước khi đi, bé còn ríu rít với mẹ chồng tôi một lát, dụ mãi mới chịu đi theo trà. Bà tôi nhìn theo bé con, mặc dù ông không nói gì, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành cho lắm. Lúc này thì chồng tôi mới tỉnh người, anh bắt chuyện với ba tôi để cho ông quên đi chuyện bé Su khi nãy. Hy vọng là linh cảm của tôi bị sai, chứ nếu không, không dám nghĩ tới nữa. Tối ba mẹ tôi ngủ sớm, sáng dậy sớm để ra bến xe đón xe về quê. Chuyện đêm qua, tôi không nghe ba tôi nhắc tới nữa. Nếu mẹ tôi không hỏi, tức là ba tôi không có nói gì. Đưa ba mẹ ra bến xe, mẹ dặn tôi đủ chuyện. Mãi tới khi gần lên xe, ba tôi mới quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Hòa, nhà chồng con tốt, liệu mà sống cho đàng hoàng, đừng để ba mẹ mất mặt với họ hàng làng xóm. Tôi nhìn ông khẽ gật đầu. Con biết rồi ba, con hiểu mà. Ừ, hiểu là tốt, đừng để ba phải nói nhiều. Tôi với Quân Trực tiễn ba mẹ tôi lên xe. Ba tôi lên xe rồi, không hiểu sao lại đi trở xuống. Tôi đứng nhìn ông từ xa, dáng đi của ông vững vàng nghiêm nghị. Đi đến trước mặt tôi, ông nghiêm giọng hỏi. Hai đứa có giấu ba mẹ cái gì không? Quân Trực có chút sững sờ một chút. Anh nhìn tôi rồi mới quay sang cung kính trả lời với ba tôi. Dạ, bọn con đâu có giấu gì ba mẹ đâu. Sao ba lại hỏi vậy ạ? Ba tôi không nhìn anh, mà chỉ nhìn tôi. Ông hỏi lại lần nữa. Hòa, trả lời cho ba biết. Nghe ông hỏi, tôi chợt nhớ đến cái đêm mà tôi về thư chuyện làm đám cưới với Quân Trực. Ba tôi cũng hỏi tôi y hệt câu như vậy. Lúc này tôi không trả lời, tôi chỉ im lặng cúi đầu rầu rĩ. Lần đó tôi cũng sợ, lần này tôi cũng sợ. Dạ, con không có giấu gì ba mẹ hết, ba mẹ yên tâm nha. Ba tôi cau mày, ông dịu giọng. Con là đứa không biết nói dối, ba tin con, hai đứa sống với nhau cho tốt, đừng để ba mẹ buồn lòng. Cả tôi và Quân Trực đều đồng thanh dạ một tiếng, rồi nhìn ông lên xe về lại nhà. Chiếc xe khách từ từ lăn bánh, tôi nhìn lên xe, mẹ tôi đang vẫy tay chào bọn tôi. Mẹ tôi vẫn cứ như thế, vẫn hiền lành như ngày nào. Còn ba tôi, ông chỉ đưa mắt nhìn tôi, một biểu cảm khác cũng không có. Chợt tôi thấy lòng mình khó chịu quá, nhưng vì sao lại như vậy thì tôi cũng không biết. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Quân Trực làm là đi tìm Trà. Lúc tôi và chồng tôi về, Trà đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi. Thấy bọn tôi đi vào, cô liền mếu máo xin lỗi. Anh à, em thật sự không cố ý, em không biết, em không biết thật mà. Quân Trực đi đến ghế sofa ngồi xuống, giọng anh lạnh như tờ. Không biết, cô là cố tình đem bé Su về đây. Tôi đã gọi nói với cô thế nào, tôi nói thế nào. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Trà nghẹn giọng. Anh tin em đi, em không nghe rõ. Em tưởng là anh nói là tối nay hãy đưa bé Su về. Chứ em, anh có cho vàng, em cũng không dám đâu. Quân Trực hừ lạnh. Cô tưởng tôi là con nít sao? Cô tưởng cô nói như vậy là tôi tin sao? Trà dịch người đến nắm lấy tay Quân Trực, nhưng tay cô ấy vừa mới chạm vào tay anh là anh đã hất tay cô ấy ra, đồng thời anh đứng bật dậy, đến nhìn cô ấy anh cũng không thèm nhìn. Tôi nhìn cô ấy như vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nếu như không có biểu hiện kinh kiệu của mấy ngày qua, thì tôi có thể tin là cô ấy nói thật lòng. Còn lần này, vẫn phải suy xét lại đã. Biết không thể giải thích cho Quân Trực hiểu được, Trà bắt đầu quay sang tôi. Cô ấy đi tới chỗ tôi, ánh mắt run rẩy, giọng nghẹn ngào. Chị Hòa, chị tin em đi, em nói thật mà, em không cố ý đâu. Em làm vậy có ích lợi gì đâu chứ. Nếu ba mẹ chị biết chuyện của bé Su, thì em cũng có được lợi lộc gì đâu. Trước sau gì em cũng rời đi. Em làm khó chị để làm gì chị Hòa? Tôi mím môi không trả lời, mà thật ra nếu trả lời thì tôi cũng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào nữa. Nói tôi không tin thì hơi kỳ, mà nói tôi tin cô ấy thì lại không được. Mọi người tin em đi, em thật sự không cố ý. Bây giờ em làm gì thì mọi người mới chịu tin em. Quân Trực nắm lấy tay tôi, anh liếc mắt sang nhìn Trà. Cô không cần làm gì hết,

Tại Xu tưởng mẹ Hòa ghét Xu. Mẹ ghét con hồi nào? Mẹ thương con, chở con đi học, đút cho con ăn, mua kem cho con, còn dẫn con đi công viên chơi nữa. Có ai ghét con mà giống như mẹ Hòa không? Bé Xu sụ mặt, môi chu chu. Mẹ Hòa nói ghét con. Tôi dịch ghế, con bé sát lại bên tôi hỏi. Mẹ Hòa nói khi nào? Mẹ Hòa không nói như vậy nha Xu. Xu nói xạo đúng không? Con nít ngoan sao lại đi nói xạo? Con không có nói xạo. Từ nghiêm mặt. Xu không nói xạo. Xu là bé ngoan. Cô giáo cho Xu bông hoa là Xu ngoan mà. Vậy chứ ai nói với con là mẹ ghét con? Mẹ Trà. Cô có nói ba Trực thương mẹ Hòa chứ không có thương mẹ Trà. Tôi dịu giọng hỏi tiếp. Mẹ Trà nói cái gì Xu? Mẹ Trà nói mẹ Hòa có em bé trong bụng nên ghét Xu. Vừa nói, bé con vừa nhìn vào bụng của tôi, giọng con bé nhỏ xíu. Mẹ Hòa có thương Xu nữa không? Có mua kem cho Xu nữa không? Thấy cái mặt bí xị của bé con, lòng tôi tự dưng thấy thương bé con vô cùng. Tôi véo má con bé, tôi giải thích. Mẹ Trà nói không đúng, mẹ Hòa luôn luôn thương Xu. Sau này mẹ có em bé, thì mẹ và em bé cũng sẽ thương Xu. Vì sao? Vì Xu là bé ngoan, Xu ngoan nên mọi người đều thương Xu. Bé Xu mở to cặp mắt tròn xoe nhìn tôi, bé con khẽ nói. Thiệt hả mẹ? Tôi gật gù. Tất nhiên rồi Xu, Xu ngoan như vậy, ai cũng thương Xu. Còn bé Trung Quy vẫn là bé con, nghe tôi nói như thế, bé con liền cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng. Chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền thủ thỉ hỏi. Xu ơi, con tên gì? Bé Xu lắc lắc cái đầu nhỏ, trả lời. Linh An ạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 4 tuổi. Sao hôm bữa Xu nói là 3 tuổi? Vậy là 3 tuổi hay 4 tuổi vậy? Con bé nhìn tôi, mặt con bé hiện rõ nét phân vân, thấy là biết có gì đó khác thường. Tôi liền hỏi. Sao vậy Xu? Con quên con mấy tuổi rồi à? Bé Xu lắc đầu, con bé nói như kiểu buồn bã. Mẹ Trà nói Xu 4 tuổi, mà cô Quỳnh nói Xu 3 tuổi. Cô Quỳnh là ai? Cô Quỳnh ở trường Lan Anh á mẹ Hòa. Cô Quỳnh thương Xu lắm, cô Quỳnh cho Xu bánh nữa. Cô Quỳnh ở trường Lan Anh, trường Lan Anh là trường mầm non ở quận A. Vậy tức là trước khi bé Xu chuyển đến học ở đây, thì con bé học ở trường Lan Anh. Cô Quỳnh nói Xu 3 tuổi à? Bé Xu gật đầu. Dạ, con này, bạn Hào này, bạn Cà Rốt này, 3 tuổi luôn. Cô Quỳnh nói vậy á mẹ Hòa. Vậy mà mẹ Trà nói Xu 4 tuổi. Mẹ Trà sai rồi hả Xu? Dạ, tự nhiên. Không có cả lắm. Bé Xu nhe răng ra cười với tôi. Con bé líu lo. Mẹ Trà dặn, con nói là con 4 tuổi. Con 4 tuổi giống bạn Ngọc á mẹ. Tôi gật gù không hỏi tiếp. Vừa đút cho bé Xu ăn, tôi vừa suy nghĩ về những gì con bé nói. Để biết chính xác con bé bao nhiêu tuổi, tôi phải tới trường Lan Anh hỏi thăm cô Quỳnh mới được. Tối đi học về muộn, lúc tôi về chắc Quân Trực đã về rồi. Thấy tôi, mẹ chồng tôi liền kêu. Con ra công viên đi, thằng Trực dắt bé Xu ra công viên chơi rồi đấy. Trực gọi cho con không được, nó kêu mẹ đợi con về rồi nói với con. Tôi để giỏ sách xuống ghế, tôi cười. Dạ điện thoại con hết pin. Để con sạc pin, rồi ra chỗ hai cha con họ. Ừ, con đừng mua kem cho con Xu nữa nhá, nó ho. Vậy hả mẹ, mua thuốc cho Xu chưa à? Mẹ nhắc con Trà rồi, chắc lát nó về nó mua. Dạ. Tôi lên phòng sạc pin điện thoại rồi đi thẳng ra công viên. Khi nãy đi học về, tôi có ghé ngang mua cho bé Xu con búp bê. Khi sáng con bé xin tôi mua búp bê, nhưng trễ giờ học tôi không ghé mua được, nên có hứa với con bé là chiều tôi sẽ mua. Cầm con búp bê đi thẳng ra công viên, tôi định tạo cho con bé bất ngờ. Ai ngờ người được tạo bất ngờ lại là tôi. Tôi đứng sững người, siết con búp bê trong tay thật chặt, cảm giác lồng ngực có chút ngột ngạt khi nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người bọn họ đang cùng nhau chơi xích đu. Bé Xu ngồi cùng với Trà, Quân Trực đẩy mẹ con họ lên cao. Xích đu bay cao rồi lại hạ xuống, bay cao rồi lại hạ xuống. Tiếng cười khanh khách vang lên, tiếng hò reo vang vọng. Chẳng ai thấy tôi đang đứng trong góc công viên cả, chẳng một ai. Nói gì bây giờ nhỉ? Tôi chẳng biết nói gì nữa. Nhìn xuống con búp bê trong tay, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cuộc đời này thích chơi tôi quá vậy. Tôi xoay người, về lại hướng khi nãy. Tôi nên về nhà thôi. Bé Xu đang chơi vui, tôi không nên quấy rầy. Về nhà đợi con bé cũng không sao, không sao. Út Hòa.

Tôi rũ mắt khẽ cười. Em hiểu mà, anh là bất đắc dĩ thôi. Quân Trực đột nhiên nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Có chuyện gì vậy à? Anh khẽ lắc đầu, giọng anh rất dịu. Không có gì đâu, em có đau không? Khi nãy ba cũng đánh em mà. Tôi lắc đầu. Dạ không, một roi thì có gì đâu anh. Để anh xem. Thôi đừng mà. Cởi áo ra anh xem nào. Này này, đỏ hết rồi này, để anh. Mặc dù đã kiên quyết không cho anh xem, nhưng cuối cùng anh cũng xem được. Ba tôi đánh cơ bản là rất đau. Ông chưa bao giờ nhẹ tay với anh em bọn tôi khi nào cả. Nhưng mà vết soi này lại khiến tôi day dứt mãi. Tôi không hối hận vì cãi lại lời ba. Tôi lớn rồi, tôi biết cái gì tôi làm đúng, cái gì tôi làm không đúng. Có thể anh Hưng hiểu tôi, nhưng ba mẹ tôi lại không thể hiểu được tôi. Người làm cha làm mẹ luôn có cái lý riêng của họ. Tôi là con, suy nghĩ có chín chắn cỡ nào cũng không hòa chung vào suy nghĩ của họ được. Tôi thì không hối tiếc, nhưng tôi sợ tôi làm cho ba tôi buồn. Tôi lại sợ tôi làm cho ông thất vọng. Tôi phải làm sao đây? Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi nhớ đến gương mặt tức giận run rẩy của ba tôi. Lòng tôi lại nhói nhói đau đau. Tôi rất muốn gọi cho ông, rất muốn hỏi ông có ổn không, nhưng tôi lại không dám. Thật ra, tôi và ba rất ít khi nói chuyện với nhau. Lúc tôi còn nhỏ, thì ông đã đi đóng quân xa nhà. Mỗi lần ông về nhà, tôi toàn bị ăn mắng. Người ta nói, con gái là bình rượu mơ của ba. Nhưng tôi thấy tôi giống bình rượu chuối hột hơn, màu rượu vừa xấu vừa chát ngầm. Ông thương tôi biết, nhưng cái cách ông thương con khô cằn lắm. Thay vì nói chuyện với bọn tôi, ông lại bắt bọn tôi phải làm theo ý ông, một ý kiến cá nhân cũng hiếm khi nào được duyệt. Nhưng mà, dù cho ông có khô khan khó khăn tới mức nào, thì tôi vẫn là con gái của ông, vẫn là đứa bé ông nhét vào trước ngực bê đi chơi khắp quân trại. Có thể tôi không sai, nhưng tôi làm ông buồn là tôi sai. Xoay người trần trọc mãi mà không ngủ được. Quay sang bên cạnh, Quân Trực đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở của anh không đều đặn mạnh mẽ như mọi khi, nhưng tôi đoán chắc là anh đã ngủ. Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai hiếm người mơ ước. Tôi tự dưng lại không biết nên vui hay nên buồn. Người ta nói củi khô thì dễ đốt, mà chồng xấu thì dễ xài. Ai bảo tôi lấy chồng đẹp trai quá làm gì, để bây giờ đến ngủ cũng phải khó khăn. Thật ra chuyện ấy, chuyện trà sinh bé Su, Quân Trực không có lỗi, nên anh còn không biết sự hiện diện của con bé, thì anh lỗi lầm thế nào. Tôi biết anh khó xử, tôi cũng biết anh còn nhiều thứ để lo, thế nên tôi không ép anh phải lựa chọn bất cứ việc gì. Những gì tôi làm được, tôi sẽ giúp cho anh. Duyên phận con người rất mỏng, chỉ cần một chút không tin tưởng, bọn tôi chắc chắn sẽ lạc mất nhau cả đời. Tôi là loại người cố chấp, những thứ tôi làm, chỉ cần không sai với luân thường đạo lý, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Ngay từ đầu, tôi đã chấp nhận được sự thật. Tôi không hề muốn bỏ chồng vì một nguyên nhân như thế này. Tôi chỉ bỏ cuộc khi tôi thấy bản thân mình quá sức chịu đựng. Cảm xúc của tôi là trên hết, hoàn cảnh và con người không thể chi phối được tôi. Là con gái của quân nhân, cái gì cũng tốt. Nhưng tính kiên nhẫn thì rất tốt. Cuộc đời mà, cái thời điểm này không cố gắng, về già nhất định sẽ hối hận không thôi. Tôi sống chỉ được một lần, nếu không sống cho mình, sống cho xã hội thì vẻ vang gì. Sáng hôm sau, lúc tôi dậy, Quân Trực đã không thấy đâu, vì đêm qua ngủ quá muộn nên sáng tôi dậy rất trễ, buổi học hôm nay cũng coi như bỏ. Gọi cho anh không được, tôi xuống nhà hỏi mẹ thì mẹ bảo là anh giúp Trà dọn nhà. Không biết sáng có chuyện gì xảy ra, mẹ nghe Trà khóc rất nhiều trong phòng. Lát sau Quân Trực về, Trà đã chuẩn bị sẵn vali để anh đưa cô về lại nhà riêng. Lý do vì sao thì mẹ chồng tôi không biết. Bà hỏi Trà, cô ấy không chịu nói. Mẹ chồng tôi thở dài, bà nhàn nhạt lên tiếng. Cũng tốt, con Trà đi cũng dễ xử cho con. Bé Su có mẹ lo, hai đứa sống tốt với nhau là được. Tôi chỉ dạ, chứ không bình luận gì thêm. Chuyện Trà đột nhiên dọn đi, tôi cứ thấy nó không thật cho lắm. Chờ Quân Trực về, hỏi xem như thế nào đã, rồi tính tiếp. Buổi chiều, tôi được nghỉ, sau khi gọi điện cho anh Hưng, hỏi thăm tình hình của ba xong. Tôi quyết định đi tới trường mầm non Lan Anh, hỏi thăm về chuyện của bé Su. Bé Su là con ruột của Quân Trực, là chắc chắn, tôi chỉ sợ con bé không phải là con ruột của Trà mà thôi. Đi một mình thì thấy buồn, nên tôi gọi rủ con Kiều đi cùng. hai đứa bọn tôi chạy một vòng tìm trường mầm non của bé Su. Ui trời ơi, trường Lan Anh, đến 4 cái Lan Anh, 1, 2, 3, 4, tìm muốn hết cả Thanh Xuân. Còn Kiều thả tôi trước cổng, nó xuống xe dắt bộ vào trong, vừa đi nó vừa càm ràm. Lần này không phải nữa thì bố nghỉ, mệt như cờ hói con giỏi ạ. Tôi cười hè hè, vì tương lai của tao, mày cố tí đi. Lát nữa tao đưa đi ăn lẩu ếch. Còn Kiều gạt trống xe, nó cau mày nhìn tôi. Lẩu ếch á? Đó giờ tao rủ mày đi ăn có bao giờ mày chịu ăn ếch đâu, mày còn chửi tao ác. Tôi lại cười, tao chịu, tự dưng thèm. Hôm trước kêu tao mua bánh tráng rồi mua sầu riêng. Hôm nay đòi đi ăn lẩu ếch, dạo này ăn nhiều ra, chồng mày nuôi khéo dữ, mà toàn món trước kia mảnh kén. Lấy chồng xong, đổi máu hả má? Tôi kéo tay con Kiều vào trong, vừa đi tôi vừa nói. Tao không ăn, thì mày bảo tao giảm cân, còn da với xương có chó nó lấy. Bây giờ tao ăn, mày lại bảo tao đổi máu ăn nhiều. Sống thế nào mới vừa lòng mày đây? Nhưng ăn nhiều quá, sáng giờ mày ăn nhiều hơn cả con mập là tao rồi đấy. Chịu chịu, tao quen bụng rồi, chồng tao nuôi khéo, mày đừng đùa. Dạo này tao còn ăn đêm ý, ăn mì hào hảo lại ngon vãi. Còn Kiều trừng mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ăn nhiều, có bầu à má? Tôi vả vào vai nó, tôi lườm. Bố mày trông bầu, còn hơn mày đây, nhưng tháng này tạch nữa rồi. Ơ sao mày biết? Kinh nghiệm, bụng tao đau ngầm rồi. Theo như tao đoán, 3 hôm nữa tao sẽ thành quả dâu héo, máu nhuộm một màu. Còn Kiều lại vả cho tôi một phát, hai bọn tôi cười nói líu díu, rồi hỏi thăm bảo vệ tìm phòng nhân sự của trường hỏi thăm. Cũng không biết là có hỏi được không, nhưng cứ thử xem thế nào đã. Trong phòng nhân sự của trường, cô giáo trẻ cười lắc đầu với bọn tôi. Cô Quỳnh chuyển công tác về quê rồi em, bọn tôi cũng không rõ là ở đâu, nghe nói là quê chồng cô ấy. Còn bé Linh An, xin lỗi, bọn tôi không cho người ngoài thông tin của bé được. Tôi cười từ tốn giải thích. Dạ, cô đừng hiểu lầm ạ, em là người quen của mẹ bé, bọn em bị mất liên lạc, em chỉ biết bé An học ở đây nên đến tìm thử thôi, không ngờ là con bé chuyển trường rồi, tiếc thật đấy. À vậy à, nếu hai cô cần tìm mẹ bé, tôi có thể cho số điện thoại của phụ huynh. Tôi cười tỏ ra mừng rỡ, tốt quá, bọn tôi cảm ơn cô rất nhiều. Nhận được số điện thoại, tôi với con Kiều đi ra ngoài trong tâm trạng rất là tan chậm, hai đứa nhìn nhau, chợt con Kiều đưa tay lên miệng kêu tôi giữ im lặng. Bé Linh An này, không biết là có chuyện gì, mấy hôm trước có anh kia đến hỏi, hôm nay lại hai cô này đến hỏi. Thật á, sao trùng hợp vậy? Thì bởi vậy, hôm trước anh kia đến hỏi, nói là ba của Linh An. Rồi có cho xem hồ sơ không? Em nghĩ sao vậy? Hồ sơ của bé, mẹ bé rút lâu rồi, còn hồ sơ lưu ở trường. Có cho tiền chị cũng không dám mở cho xem. Nghe tới đây, tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa tò mò, còn Kiều thấy tôi đứng trơ ra. Nó lôi tôi một mạch ra tới ngoài sảnh. Mày làm gì mà đứng ngu ra vậy? Tao đang nghe, mày kéo tao đi chi sớm? Còn Kiều nhếch môi. Mày đã nghe lén, còn đòi nghe hết, bố lại mày, nghe thế là đủ rồi. Nói rồi, hai bọn tôi kéo nhau lên xe đi về. Vừa đi con Kiều vừa phân tích. Một là chồng mày, hai là chồng con trà đến hỏi thăm hồ sơ của bé Su. Tôi suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng trả lời. Tao nghĩ là chồng tao, bé Su là con ruột của chồng tao, chuyện đó không lệch đi đâu được. Sao mày không nghĩ đến chuyện con trà cháu giấy giám định ADN? Tôi phì cười. Mày xem phim nhiều quá rồi bị lậm mà. Muốn cháu giấy ADN không phải là chuyện đơn giản đâu. Chưa kể, chồng tao gửi đến 3 đơn vị làm xét nghiệm. Con trà chỉ biết 1 chỗ thôi, 2 chỗ còn lại, nó chắc chắn là không biết. Cả 3 đều cho cùng một kết quả, khả năng đánh cháo kết quả là không có mày ạ. Thế thì mày đang nghi ngờ con trà không phải là mẹ bé Su? Tôi gật đầu, giọng nghiêm túc hơn chút. Ừ, bé Su nó nói với tao, nó 3 tuổi. Cái hôm gặp nhau tình cờ ở bệnh viện, chính miệng con trà cũng nói con bé 3 tuổi. Vậy mà về nhà chồng tao, con trà lại nói bé Su 4 tuổi, trong khi giấy khai sinh cũng là 4 tuổi. Nếu là mày, mày có nghi ngờ không? Kiều gật gù. Tất nhiên là nghi ngờ. Bé Su 3 tuổi hay 4 tuổi, chuyện này rất quan trọng. Nếu 4 tuổi thì chuẩn cơm mẹ nấu, nhưng nếu 3 tuổi thì sao? Cái này tao tạm thời chưa nghĩ ra. Con Su là con ruột của chồng mày, nhưng thời gian sinh đẻ không trùng khớp. Để tao suy nghĩ thêm đã. Thật vậy, anh Hưng khẳng định tiệc sinh nhật của Chi đã 5 năm về trước. 5 năm tôi trừ hao là 1 năm mang thai, thì khi đó bé Su chắc chắn là 4 tuổi. Lý do nào lại là 3 tuổi? Chả nhẽ chả có bầu gần 2 năm, vô lý. Suy nghĩ một hồi, tôi thầm ra quyết định. Để tao tìm tóc của trà, đưa mẫu đi xét nghiệm huyết thống giữa Trà và bé Su trước rồi tính tiếp. Còn về chuyện chồng tao có đến trường hỏi về hồ sơ của bé Su không? Để tao về nhà hỏi anh ấy đã. Ừ, chuyện này coi bộ rối còn hơn bài tập hình học không gian. Mày cứ từ từ, ông Trực không có tình ý với con Trà, mày không cần vội. Càng vội vàng càng dễ xảy ra sai sót. Mẹ chồng mày đang có thiện cảm với mày, mày mà tố cáo sai thì toang đấy con. Tao hiểu mà. Đi được một đoạn, chồng tôi gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu. Tôi bảo với anh ấy tôi đi chơi với con Kiều đến tối mới về. Anh không bảo gì, chỉ bảo là anh đang ở nhà, dặn dò tôi đi xe cẩn thận. Anh cũng có nói là Trà đi rồi, nhưng tôi không hỏi lý do. Tôi bảo đợi tôi về nhà rồi nói tiếp. Hai bọn tôi đưa nhau đi ăn, rồi đi nhong nhong mua vài thứ quần áo mỹ phẩm. Đấy, chuyện gì thì chuyện, cứ phải mua sắm làm đẹp cho mình trước cái đã, rồi tính tiếp. Nếu lỡ như tôi và chồng tôi chia tay thật, thì lúc ra tòa ký đơn ly hôn, tôi cũng phải mặc cái váy xinh nhất, trang điểm bằng bộ mỹ phẩm xịn sò nhất. Nếu có khóc, tôi cũng phải là đứa khóc xinh nhất, tôi mới cảm thấy hài lòng. Tay xách mấy túi đồ, chân thì đi, đầu thì suy nghĩ. Chuyện của bé Su, tôi quên mất là bên cạnh tôi vẫn còn một Quân Trực. Nhưng chuyện tôi biết, chắc chắn anh cũng biết. Những chuyện tôi để ý, anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là hai bọn tôi âm thầm lặng lẽ suy tính và hành động. Không ai nói gì với ai, tự mình tìm hiểu mọi vấn đề. Tôi thật sự không biết nên vui với chuyện này hay là nên buồn đây nữa. Quân Trực, à không, là cả hai bọn tôi. Cả hai bọn tôi đều giấu giếm lẫn nhau. Bất chợt, tôi có cảm giác tôi chẳng hiểu gì về chồng tôi hết. Út Hòa. Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi dừng chân, ngước mắt lên nhìn đầy kinh ngạc. Tôi kêu lên. Ba. Ba tôi đứng yên một chỗ. Ông ho khan mấy tiếng rồi mới trả lời tôi. Ừ, lại đây ngồi đi. Ba có chuyện muốn nói. Tôi gật gật đầu rồi nhanh chân đi tới chỗ ông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện có tên Chàng Phi Công Trẻ của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.